Chương 1190, thần quy mặc dù thọ. Chương 1190, thần quy mặc dù thọ thứ hai phu, làm cho Lý Diệu cùng Vệ Thanh Thanh đồng thời nở nụ cười. Vệ Thanh Thanh nói, ta nguyên lai tưởng rằng tiểu Lý Diệu còn trẻ như vậy người so sánh lạc quan, không nghĩ tới lao sư khẩu khí nhưng lại so Lý Diệu còn lớn hơn, còn lạc quan cái đó và khẩu khí lớn không quan hệ. Thứ hai phu lơ đánh nọ y, chúng ta những làm này lịch sử nghiên cứu người, cùng các ngươi không giống với, chúng ta là thấy nhiều hơn vâng, có lẽ đối với hôm nay liên bang mà nói, đế quốc cùng thánh minh là rất cường đại, là quái vật khổng lồ cái kia thì thế nào ngẫm lại xem, 4 vạn năm trước cổ tu thời đại, đã từng chiếm cứ 3.000 đại thiên thế giới cổ tu cường đại hay không còn không phải nói xong cũng xong, trong chớp mắt đã bị yêu tộc cho thay thế sau đó, thống trị tinh hải 3 vạn năm, thành. Lập mười mấy cái yêu thú vương hướng yêu tộc cường đại hay không không phải lại đang trong nháy mắt, bị tinh hải đế quốc đánh nữa cái khóc như mưa tinh hải đế quốc, nhân loại văn minh từ trước tới nay mạnh nhất thế lực, cường đại à, lợi hại không, vô địch ra thì như thế nào đâu hắn hưng cũng đột nhiên yên, hắn vong cũng chợt yên, đỉnh phong kỳ bất quá ngắn ngủn ngàn năm, tựu như trong gió cắt tháp, thoáng qua sụp đổ, tan thành mây khói rồi hiện tại chân nhân loại đế quốc cùng thánh mời đi cùng. Minh cường đại trở lại. Có thể so sánh cổ tu thế giới, yêu thú vương hướng cùng tinh hải đế quốc cường đại hơn sao liền ba người này cũng có thể trong thời gian ngắn hủy diệt, chân nhân loại đế quốc cùng thánh mời đi cùng minh lại dựa vào cái gì có thể đào thoát lịch sử quy luật đâu chỉ cần nghĩ thông suốt điểm này, tại đối mặt tinh trong nước siêu cấp thế lực lúc, tiêu cũng không như vậy sợ hãi, thì càng có thể dùng tâm bình tĩnh đến đối đa ý dô ý nói toạc ra, chúng ta bây giờ xem đế quốc cùng thánh minh. Giống như là hai lúa xem người trong thành, xem quần áo bọn hắn ngăn nắp, xe xịn mỹ nữ, la lối om sòm bộ dạng, thấy thế nào như thế nào thần bí, thấy thế nào đều là cao cao tại thượng, không ai bị nổi nhưng nói cho cùng, mọi người không chả đều là người sao, không chả đều là hai cái bả vai khiêng một cái đầu sao so với bọn hắn lợi hại hơn làm bọn chúng ta đây đều được chứng kiến rồi y, cái kia thì sợ gì đâu thứ hai phu, làm cho Lý Diệu cùng Vệ Thanh Thanh đều lâm vào trầm. Tư. Vệ Thanh Thanh còn muốn hướng lao sư thỉnh giáo một vài vấn đề, thứ hai phu lại nhẹ nhàng vỗ bờ vai của nàng, làm cho nàng quay đầu, Thanh Thanh à, phỏng vấn lời của ta, tùy thời cũng có thể, nhưng đối với mặt vị nào, cũng không phải là mỗi ngày đều có cơ hội phỏng vấn đến được rồi Lý Diệu theo thứ hai phu chỗ chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức hai mắt tỏa sáng. Tại mọi người túm tụm ở bên trong, đó là hai gã đặc thù phi thường tươi xa nở dê do nghe tờ yêu tộc. Bởi vì huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới đặc thù quan hệ, tuyệt đại đa số yêu hoàng hay vẫn là lòng nghi ngờ trùng trùng điệp điệp, thà rằng giấu kín tại huyết yêu giới ở chỗ sâu trong, thông qua thực lúc hình vẽ ôn tồn âm truyền tống phương thức, đến viện chỉnh tham gia nguyên anh đại hội. Nguyện ý dùng thân thể đích thân tới hiện trường, cơ hồ đều là yêu hoàng chính giữa thân liên bang phe phái hai gã yêu tộc bên trong cái thứ nhất, là Lý Diệu bằng hữu cũ, ưu tuyển lao tổ thân đệ đệ, trước hỗn độn chi nhận thủ lĩnh. Chủng tộc yêu hoàng hỏa nghĩa vương tại sau kim đổ dị thời đại huyết yêu giới chính trị cách cục ở bên trong, với tư cách kim tâm nguyệt lực lượng chi nguyên, thiên hỏa tổ chức kịch liệt bành trướng, trở thành huyết yêu giới đệ thế lực lớn nhất. Mà thân là thiên hỏa tổ chức người sáng lập một trong, khống chế lấy huyết yêu giới tuyệt đại bộ phận trung hạ tầng yêu tộc lực lượng hỏa nghĩa vương, địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Theo ưu tuyển lão tổ hốt hoảng trốn đi. Trước khi đi lại dùng yêu thần vi rút đem vũ tuyển quốc khiến cho rối tinh rối mù về sau, như thế nào thu thập vũ tuyển quốc thậm chí toàn bộ chủng tộc tàn cuộc, là được nhức đầu nhất vấn đề. U tuyển lao tổ tuy tội ác tài trời, nhưng u tuyển quốc chủng tộc cũng không phải mỗi cái có tội, càng không khả năng toàn bộ giết sạch. Nghiêm khắc lại nói tiếp, bị u tuyển lao tổ lợi dụng vài chục năm chủng tộc, mơ y là lớn nhất người bị hại, chết thảm tại u tuyển lao tổ trong tay chủng tộc. Tuyệt đối vượt qua thiên nguyên người gấp 10 lần đã ngoài cho nên, đương chủng tộc quần long vô thủ, ưu tuyển quốc một mảnh đại loạn lúc, hỏa nghị vương tiểu thuận lý thành trương về tới ưu tuyển quốc. Ưu tuyển lao tổ đã chạy trốn, hỏa nghị vương lại có kim đồ dị, kim tâm nguyện cùng cả cái thiên hỏa tổ chức cùng hộ, bản thân lại nắm giữ lấy hỗn độn truyền thừa, có đủ yêu hoàng thực lực, là huyết yêu giới số 1 yêu hóa thực vật điều chế chuyên gia, chủng tộc ở trong. Còn có ai là đối thủ của hắn hỏa nghị vương dễ dàng tiểu chiến thắng mấy cái không có thành tiểu người khiêu chiến, đã trở thành bổ nhiệm mới chủng tộc tộc trưởng cùng ưu tuyển quốc trưởng không giả. Trên lý luận mà nói, ưu tuyển lao tổ cái này danh hào cũng sẽ rơi xuống trên đầu của hắn, có lẽ xưng hô hắn là mới một đời ưu tuyển lao tổ bất quá, theo yêu thần vi rút tại huyết yêu giới tàn sát bừa bãi, với tư cách đầu sỏ gây nên ưu tuyển lao tổ bốn chữ này cũng là triệt để xấu đường cái. Vì cùng đi qua triệt để phân rõ giới hạn, Hỏa Nghị Vương cũng không có nhận thụ mới phong hào, như cũng dùng đi qua danh hào Hỏa Nghị Vương hoạt động. Hiện tại, Hỏa Nghị Vương xem như huyết yêu giới mới một đời cự đầu, cùng Kim Tâm Nguyệt sói nhà có nhau, trấn áp không phục. Đáng nhắc tới chính là, Hỏa Nghị Vương cùng liên bang quan hệ thập phần vi diệu. Hắn lãnh đạo hỗn độn chi nhận tổ chức, đã từng buộc phát huyết nhận chi loạn, tại mấu chốt nhất trên chiến trường bất ngờ làm phản, đưa đến yêu tộc lần thứ nhất xâm lấn liên bang sáng sớm cuộc chiến triệt để tan tác. Tại chuyện này bên trên, hắn không thể nghi ngờ đối liên bang sâu sắc có công. Một phương đỉ hệ nờ khác cờ, hiện tại nhân tộc cùng yêu tộc dung hợp, lại đã chứng minh yêu tộc vốn chính là nhân tộc một bộ phận, cái kia tự nhiên không thể nói sở hữu yêu tộc đều là xấu, chỉ có thể nói tuyệt đại bộ phận yêu tộc đều là tốt, chỉ là bị một nắm dã tâm ra, âm mưu ra cho che mắt cho nên, hiện tại liên bang đem ngày xưa hỗn độn chi nhận tổ chức định tính vi thiên tính thiện lương yêu tộc trung hạ tầng quần chúng, rốt cuộc không thể chịu đựng được vạn yêu điện cao tầng trong có chút dã. Tâm gia lường gạt cùng nghiền ép, tự phát liên hợp, phản kháng mà Hỏa Nghị Vương, tại liên bang chính thức đường kính ở bên trong, thì là sớm nhất thức tỉnh yêu tộc, khắc sâu hiểu rõ rồi bốn trụ chế độ tà ác bản chất cùng yêu tộc cao tầng dã tâm gia âm mưu, bởi vậy triển khai dài đến mấy chục năm vượt mọi khó khăn gian khổ đấu tranh, tại phản kháng chính sách tàn bạo quang vinh trong chiến đấu, hắn và liên bang chiến sĩ kết xuống thâm hậu tình hữu nghị, là liên bang nhân dân trung thực bằng. Hữu cũ giờ phút này, vị này liên bang nhân dân bằng hữu cũ, huyết yêu giới mới một đời cự đầu, trong tương lai tam giới cách cục trong đều chạm tay có thể bỏng chủng tộc cường nhân, chính tất cung tất kính dắt díu lấy một danh kha cờ tuổi già sức yêu yêu hoàng. Xem hắn đại khí cũng không dám thở gấp một ngụm bộ dáng, bằng không người ta ngoại hình cùng hắn hoàn toàn bất đồng. Lý Diệu cũng hoài nghi đó là hắn ông nội dô y Lý Diệu gai gai đầu, bằng Hỏa Nghị Vương giờ này ngày này địa vị, lại vẫn có một gã yêu hoàng. Đáng ra hắn như thế tôn kính Lý Diệu nheo mắt lại, tỉ mỉ dò xét. Người này yêu hoàng thân hình gù lưng, trường mi rủ xuống ngực, yêu khí nội liễm, không chút nào hiển sơn lộ thủy, quả thực như là một tòa dài khắp rêu xanh thạch điêu. Da của hắn coi như da bị nẻ hóa đá, sau lưng lại khiêng một đống giống như là mai rùa xương vỏ ngoài, chợt nhìn đi, tựu là một đầu người đứng lên đại ô quy. Trong tay hắn xử lấy một căn ô mộc chế tạo quả trượng. Quải trượng bên trên cũng dài đầy rêu xanh, không biết dùng bao lâu, từng cái không trôi chạy cây liễu trong đều ẩn chứa tuế nguyệt hương vị. Tại Hỏa Nghị Vương nâng phía dưới, người này yêu hoàng chậm rãi địa hướng Lý Diệu bọn người đi tới. Gặp Lý Diệu lệch ra cái đầu mình tư khổ tưởng hắn bộ dáng, thứ hai phu cười cười, thấp giọng nói, đừng suy nghĩ, hắn tiểu là quy mặc dù thọ. Lý Diệu kinh ngạc không thôi. Thật sự là quy mặc dù thọ hắn còn chưa có chết ra tại huyết yêu giới sở hữu yêu hoàng ở bên trong, hải tộc yêu hoàng quy mặc dù thọ, tuyệt đối là nhất không giống người thường một cái. Yêu tộc tu luyện, tuy nhiên không như tu chân người như vậy phân biệt rõ ràng, phân thành chiến đấu hình, quản lý hình các loại lục đại loại hình, nhưng riêng phần mi nhờ am hiểu lĩnh vực trùng quy vẫn có chỗ bất đồng. Nói ví dụ Hỏa Nghị Vương am hiểu điều chế yêu hóa thực vật, ưu tuyển lao tổ am hiểu điều chế virus, mà Kim Đổ Dị Tắc thì đem chính mình đại lượng tính toán lực đều quăng bỏ vào chiến lược bố cục phía trên. Có chút yêu hoàng có thể đánh nhau, có chút yêu hoàng am hiểu hạ độc, còn có chút yêu hoàng ưa thích điều chế yêu thú, điều chế ra các loại không thể tưởng tượng nổi ác ngộng cự thú đến chém giết. Vị này hải tộc yêu hoàng quy mặc dù thọ nhưng lại hết thể đều không am hiểu, hắn đã không thể đánh, cũng sẽ không rèn luyện độc dịch, càng sẽ không điều chế yêu thú, nhưng lại đem tất cả của mình bộ công lực đều chút xuống đã đến một sự kiện bên trên. Còn sống hải tộc bên trong chi nhánh quy tộc, nguyên vốn là sở hữu yêu tộc trong tuổi thọ nhất kéo dài một chi, mà vị này quy mặc dù thọ lại là gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa, theo tổ tiên truyền thừa một bộ bí pháp gọi đại mộng quy ngủ công, chú ý đúng là dưỡng sinh chi đạo, sống thế nào được lâu dài, còn có thể đang bế quan trong tiến vào ngủ đông trạng thái, thoáng cái ngủ cái 3-50 năm lại tỉnh lại, nửa chút ảnh hưởng đều không có. So thiên nguyên cùng phi tinh lưỡng giới, vừa mới nghiên phát ra tới nhân thể ngủ đông kỹ thuật càng thêm lợi hại. Cái này là huyết yêu giới nhiều tuổi nhất yêu hoàng quy mặc dù thọ, một cái so tinh diệu liên bang đều lớn hơn 300-400 tuổi truyền kỳ, hoặc là nói hiếm thấy đụng phải loại này lão quái vật, tiểu sông người ta gần 1.000 tuổi, cũng trách không được Hỏa Nghị Vương muốn như thế tôn kính Dô Y lại một cái. Quy Mặc Dù Thọ trên tay cũng không có gì nợ máu, bởi vì Tinh Diệu Liên Bang thành lập cái này 500 năm, hán tuyệt. Đại bộ phận thời điểm đều tại ngủ đông đầu Dô Y, gần đây vài chục năm càng là một mực đang bế quan trong vượt qua, tiêu tính toán muốn làm gì chuyện xấu, cũng không có cơ hội. A Minh Mông Đại Dương, thần bí khó lường, Quy Mặc Dù Thọ tùy tiện tìm đáy biển động phủ một trốn. Tiểu vài chục năm thậm chí trên trăm năm không có có tin tức, thuộc về thần long thấy đầu không thấy đuôi nhân vật. Lý Diệu trước kia cũng chỉ là tại trong kho tài liệu bái kiến một đầu ngắn gọn tin tức, còn tưởng rằng hắn chết. Sớm nữa nha không nghĩ tới, một cố gần 1.000 năm sống đồ cổ đào được, cứ như vậy thật sự rõ ràng đứng ở trước mặt mình trách không được. Liền thứ hai phu lớn như vậy sư, đều hai mắt tỏa ánh sáng, đỏ mặt tiệt thai. Đại khái tại nhà lịch sử học trong mắt, loại chuyện lặt vật này 1.000 năm lão quái vật, đều là vật báu vô giá. A Lý Diệu Hỏa Nghị Vương mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, liên tục hướng bọn hắn mời đến, đến đến, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Vạn Yêu Điện tại năm hơn trăm năm trước đại tế tự, cũng là huyết yêu giới mấy tuổi lớn nhất, tư lịch sâu nhất yêu hoàng Quy Mặc Dù Thọ. Quy lão Hỏa Nghị Vương cái này có chút hướng Quy Mặc Dù Thọ trên mặt thiếp vàng rồi y, ai cũng biết cái này đầu là ô. Quy ngoại trừ sống được lâu một chút, đánh không thể đánh, độc không thể xuống, là cái đặc biệt lớn số phế vật điểm tâm. Tại mạnh được yếu thua, thích giả sinh tồn huyết yêu giới, lớn tuổi, tư lịch sâu qua nở cái gì dùng đừng nói hơn 800 tuổi, thực gây nóng nảy, 1.800 tuổi cũng là chiếu đánh không lầm. A Hỏa Nghị Vương hạ một câu, nhưng lại làm cho Lý Diệu ngay ngắn cổ sống đều có rút lại. Còn có, ta vừa mới biết rõ, nguyên lai Quy lão hay vẫn là ta đại ca, ưu tuyển lao tổ lao sư.